Đá Long Thần, chương 17:17, Manmaru vị thần thịnh vượng và cuộc chiến tranh ở Sanda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé kia tức giận cầm gậy nhảy lên táng vào đầu Ryan. Ryan, chú vừa phải thôi nha. Cháu là Najinta, con út của Manmaru. Mẹ cháu biết chú và Aaron Dono đến nên bảo cháu đến đón. Najinta nói. Rồi ngươi nói với chú ngươi vậy hả Najinta? Học đâu kiểu đánh chú ngươi thế hả? Ryan đưa tay lên véo má Najinta. Mẹ cháu bảo chú láo cứ đánh chú. Najinta bị véo má, vừa véo vừa nói. Almer kéo Ryan dậy. Ryan nhìn cô kiểu, em đang bảo vệ đứa trẻ kia đó hả? Vụ chiến tranh là sao vậy? Almer hỏi thẳng luôn. À, nhưng cô là ai? Sao tôi phải trả lời cô? Đứa trẻ hống hách nói. Almer không chần chừ và Najinta luôn. Najinta và cả đám kia đứng hình. Trả lời. Almer nói. Mắt Almer nhìn Najinta sát khí đằng đằng. Không nhẹ không nặng. Thêm quả thái độ bất biến khiến Najinta sợ liền. Refolder từng ngỏ lời muốn thờ mẹ của con. Nhưng mẹ con từ chối và bảo sẽ không san sự thịnh vượng của Sanda đi đâu. Vậy nên chúng phát động chiến tranh. Sanda có sự bảo vệ của mẹ con nên chúng chưa xâm vào đến đây. Nhưng chỉ sợ không sớm thì muộn chúng cũng sẽ vào đến đây. Bên đó có Ma Long Đao hỗ trợ. Najinta ngồi kể cho cả đám nghe. Ma Long Đao, cả đám ngạc nhiên. Đúng cái ta cần mà. Vậy không cần đi tìm ở đâu ra. Chúng ta sang Refolder đi. Hanaran nói. Không được đâu. Refolder không cho ai đến gần mình đâu. Họ hiếu chiến lắm. Najinta lo lắng nói. Trước hết ta nên đi gặp Manmaru Sama đã. Aaron nói. Cả bốn cùng đi theo Najinta tiến đến lâu đài. Nơi Manmaru ở. Manmaru là vị thần của sự phồn thịnh. Có hai bản thể là nữ và nam. Họ cần thiết họ mới tách ra để sinh con. Nếu không họ mang bản nữ là Man. Còn nam là Maru. Almer công nhận ở thế giới này thần với loài người sống chung với nhau. Tuy có sự phân biệt rõ ràng, nhưng sống trong sự yên bình và bao bọc, cô còn không biết thế giới của mình sống có thần không nữa. Còn ở đây thần lại sống khá yên với loài người. Đến lâu đài, cả đám được dẫn vào chính điện, nơi một người phụ nữ ngồi trên đó. Một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Tham kiến Manmaru San. Ryan và Aaron cùng cúi đầu thành kính nói. Ryan, Aaron lâu rồi không gặp. Miễn lễ, Manmaru nhìn cả hai nói. Vâng, lâu rồi không gặp, người dạo này vẫn khỏe chứ? Ryan cười hỏi, ta khỏe. Manmaru đứng lên bước xuống. Manmaru nhìn Almer và Hanaran. Cả hai cô gái cúi nhẹ đầu hành lễ. Đây là hai cô vợ mà Long Thần chỉ định cho hai ngươi hả? Manmaru nhìn qua Ryan và Aaron. Vâng, đây là Almer vợ con. Chúng con chưa tổ chức đám cưới nhưng đăng ký rồi. Ryan kéo Almer về phía mình nói. Đây là Hanaran, vợ sắp cưới. Nhưng chưa kịp cưới thì nhà cô ấy đã có chuyện rồi. Bọn con chưa kết hôn được. Aaron nói. Xong nhiệm vụ ta cho mượn chỗ tổ chức đám cưới. Manmaru cười. Luôn đi người. Ryan và Hanaran cùng nói. Cả đám nhìn qua Ryan và Hanaran. Almer và Aaron cũng nhìn họ nhưng Aaron chỉ biết lắc đầu ngao ngán còn Almer chỉ nhìn thôi chứ không có thái độ gì mới cả. Aaron lôi cổ hai đứa kia lại. Giữ mặt mũi chút đi. Aaron, cậu không có nhu cầu nhưng tôi có nha. Phải không Almer? Ryan nhìn qua Almer. Almer không nói gì gật đầu theo Ryan. Almer chỉ nghĩ đến là Ryan thích là được. Aaron Sama, dù sao người ta cũng là con gái. Đám cưới là chuyện cả đời. Nó quan trọng lắm đó. Hanaran nắm tay Aaron nũng nịu. Không phải lúc, ta đang ở trước mặt Manmaru San đấy. Aaron nói nhưng cũng không vùng khỏi tay của Hanaran. Không sao, không sao. Chỉ là hơi ghen tị với tình cảm của bốn đứa thôi. Ta hứa sẽ cho mượn chỗ để các ngươi làm đám cưới. Giờ chúng ta nên vào công việc của ta ha. Manmaru giải vây cho Aaron. Cả đám vào một căn phòng họp với bàn tròn. Manmaru ngồi xuống ghế. Najinta lúc này tung tăng chạy vào đặt lên cho mỗi người một ly trà rồi về vị trí của mình. Có lẽ mọi người đã biết. Ma Long Đao đang ở trong tay của kẻ thù của ta. Refolder. Manmaru làm mặt nghiêm túc nói. Vâng. Chúng tôi đang định đến đó để thu hồi nó theo lệnh của Long Thần. Aaron gật đầu. Ryan Aaron. Lần này ta cần nhờ đến sự giúp đỡ của hai người. Con ta. 6 người ra trận, có 5 người bị bắt làm tù binh. Một người đứng trong thần điện dùng ma pháp bảo vệ đất nước này khỏi Ma Long Đao. Xin nhờ hai người, cứu các con ta. Manmaru nói, họ đều là những chiến binh giỏi sao lại có thể bị bắt được. Ryan ngạc nhiên, kẻ cầm Ma Long Đao là một kẻ mạnh. Hắn rất mạnh, Manmaru nói. Manmaru kể mọi chuyện xảy ra tại Sanda cho cả 4 nghe. Cả 4 đã có một cuộc họp với nhau. Cả 4 đã nắm được tình hình rồi. Cách chương.